One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 184, không chết Zeref. Hakuen lạnh lùng, tại cùng August giao phong bên trong hắn phát hiện August thực lực còn là phi thường cường đại. Đã như vậy, đây cũng là không cần che giấu. Một trận chiến này đối với hắn mà nói đã đầy đủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Oanh, Hakuen thân thể mặt ngoài lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một cỗ cuồng dã khí tức trực tiếp lấy hắn làm trung tâm toàn lực bạo phát ra. Bát môn độn giáp, mở, oanh, tại bát môn độn giáp đều mở trạng thái phía dưới. Hakuen trong nháy mắt cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, dũng động vô tận phong liền xuất hiện ở August trước mặt. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, August trong đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Vòng phòng hộ, August phản ứng vẫn là rất nhanh. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái cự đại vòng phòng hộ ý đồ ngăn cản được Hakuen trùng kích. Răng rác. Nhưng là Hakuen một quyền này lại phảng phất mang theo sức mạnh vô cùng vô tận. Cho tới cho dù là cường đại vòng phòng hộ cũng chỉ là ngăn cản trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát. Ra, sụp đổ, âm âm, vỡ vụn 10 vòng phòng hộ trong nháy mắt. Hakuen một quyền đã trực tiếp trúng đích August ngực. Sau đó liền nhìn thấy hắn cường đại mà cứng cỏi thân thể tại Hakuen một quyền này chỉ uy hạ thế mà. Đột nhiên nứt ra, máu tươi phun trào. Sau một khắc, August thân thể liền trực tiếp bị Hakuen bát môn độn giáp đều mở cuồng bạo lực lượng cho bao phủ. Loại cảm giác này giống như là dốc hết toàn bộ lực lượng đại hải đối với một chiếc thuyền nhỏ tiến hành oanh kích, cũng cho nên tại loại này lực lượng cuồng bạo trùng kích phía dưới. Cho dù là August cũng có chút khó có thể chịu đựng. Oanh. Hakuen hiển nhiên sẽ không cho August bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn biết cái này ma pháp vương khó đối phó. Cũng bởi vậy cả người trực tiếp nhanh chóng tại vọt qua. Trong nháy mắt liền đi tới chính ngã trên mặt đất vừa mới ổn định thân thể. Nhưng là còn có vẻ hơi chật vật August trước mặt. Phanh, phanh, phanh. Hakuen đả kích là 10 phần cuồng bạo. Với lại mỗi một quyền đều là nặng nề mà rơi vào August nơi ngực. Khi liên tiếp 5 quyền về sau, August rốt cục không thể thừa nhận ở đến từ Hakuen oanh kích. Cho nên trực tiếp nổ tung ra. Oanh, khi August thân thể bắn nổ trong nháy mắt, Hakuen liền đã phân ra IBM như là nước thủy triều đen kịt gặm nuốt lấy August thân thể. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một trong nháy mắt, vị này ma pháp vương, ở vào Etherunis trong thế giới cường giả đứng đầu, liền như thế chôn vùi tại Hakuen trong tay. Thậm chí tại tử vong thời điểm đều không có toát ra phản ứng chút nào chi, keng. Chúc mừng ngài, năng lượng phá giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 308. Keng. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 309. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 310. Không hổ là ma pháp vương, tại tống táng về sau bởi vì Hakuen mang đến nhiều như vậy năng lượng. Hakuen hít sâu một hơi, cả người đã tại trong thời gian nhanh nhất điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Trải qua liên tiếp sau khi chiến đấu, Spring gần 12 thành viên đã hoàn toàn chôn vùi tại trong tay của hắn. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có một tên sau cùng khó đối phó nhất thành viên. Zeref, Devil Slayer Zeref, Hakuen lạnh lùng. Cả người rất bình tĩnh quét mắt một vòng, đồng thời trừng trừng nhìn ngay phía trước. Thời khắc này hoàng cung thậm chí Alvarez đế quốc trong thủ đô đều đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chủ yếu cũng là bởi vì vừa rồi Hakuen cùng Spirit Gun 12 các thành viên công kích thực sự quá tải. Cuồng bạo một chút, Zeref vẫn chưa xuất hiện a. Hakuen không khỏi cau mày thầm nghĩ. Đạp đạp đạp đạp, đang lúc này, một thân ảnh màu đen chậm rãi hướng phía Hakuen bên này đi tới. Đây là một thanh niên, nhất tịch màu đen áo khoác, ôn tồn lễ độ. Nhìn 10 phần nhã nhặn, Devil Slayer Zeref tới, thật là khiến người bất ngờ a. Ngươi cuối cùng vẫn đi tới. Ta biết ngươi trên đường đi gặp vô số long đong gió êm dịu mưa. Nhưng là hiện tại xem ra, những này đối với ngươi mà nói lại căn bản không phải vấn đề gì mới đúng. Zeref xông Hakuen khẽ, cười nói, ngươi cuối cùng vẫn đi tới, đồng thời đứng ở trước mặt của ta. Là, cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Đương nhiên, cũng là một lần cuối cùng. Hakuen lạnh như băng nói ra. Ngươi muốn đánh bại ta nguyên nhân đâu? Trở thành Etherunis đời tiếp theo ma pháp mạnh nhất trong lịch sử a. Zeref hỏi, đánh bại ngươi, không cần bất kỳ nguyên nhân. Nghe nói như vậy thời điểm Zeref không khỏi lại cười. Từ trên người của ngươi ta phảng phất thấy được 400 năm trước chính ta đâu. Lúc kia, ta cũng giống như ngươi. Trên trán có ngạo khí. Phong mang tất lộ, chỗ hướng khoác, Zeref ánh mắt trông về phía xa. Cả người phảng phất là nghĩ đến đi qua chuyện cũ. Hakuen sao lông mày, đừng cùng ta nói những này. Ngươi chỉ cần biết, ngươi đã không cần tiếp tục tồn tại đi xuống. Như vậy đủ rồi. Zeref nhìn lại như cũ không có chút nào tức giận. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hakuen. Biểu lộ nhìn 690 10 phần bình tĩnh. Ta biết, đệ ta en sự tình là bị ngươi phá hư. Liền ngay cả Mavis hiện tại hẳn là đều tại trong tay của ngươi. Con của ta August trước đây không lâu cũng tự mình chôn vùi tại trong tay của ngươi. Phún phún. Nói đến thật sự chính là để cho người ta thổn thức a. Zeref ngữ khí vẫn như cũ là như vậy, không buồn không vui. Không màng danh lợi thong dong, không có cái gì tốt thổn thức, bởi vì một cái liền là ngươi. Hakuen lúc nói lời này cả người biểu lộ đã thay đổi. Ngay sau đó liền nhìn thấy đôi mắt của hắn đã trong thân thể đều thình lình bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Tiên nhân mô thức, Hakuen không có chút nào do dự, cả người trực tiếp bạo phát ra cường đại mà mênh mông lực lượng. Không chút lưu tình hướng phía Zeref thân thể oanh giết tới. Gia hỏa này, đích thật là không có bất kỳ cái gì tồn tại đi xuống cần thiết. Phanh, Zeref đứng tại chỗ không hề động, cũng không phản kháng, thoạt nhìn là như vậy thong dong không màng danh lợi. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy Hakuen một quyền này trực tiếp đánh nát Zeref thân thể. Chỉ là sau một khắc, Zeref thân thể liền tại 100 mét bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra phát hiện. Ngươi là không giết chết được ta. Zeref lạnh nhạt nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.